Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duyệt quay đầu nói với Tần Du Phàm, chuyện bắt cóc ta thực sự xin lỗi, làm con đã chịu kinh hách, nhưng mà ta bổn ý thật sự không phải muốn hại chết con. Bác nên xin lỗi không phải con, là Địch gia thiếu gia bị bác oan uổng, còn có Tần Xuyên có thể đã chết. Tần Du Phàm nói, Dương Duyệt ngữ khí bình tĩnh, ta vốn là không phải cái người tốt gì, ta bảo vệ chính là chồng của ta cùng người ta yêu. Không phải những người ta không quan tâm. Bác gái, bác đi tự thú đi. Như vậy tội có thể nhẹ một chút. Tần Du Phàm nói, cô hôm nay đến đây chính là vì khuyên Dương Duyệt tự thú. Dương Duyệt đang muốn đồng ý. Tần Hoành Thụy trên giường bệnh bỗng nhiên đối với quản gia nói. Quản gia, chế trụ Du Phàm cùng Giản tiểu thư. Không được để các nàng rời đi. Lục soát thiết bị thông tin trên người các nàng. Bác, Du Phàm, thực xin lỗi. Ta không thể để cho bác gái con có chuyện. Trừ phi có thể bảo đảm các con sẽ không đem chuyện này để lộ ra. Bằng không ta không thể để các con rời đi. Đặc biệt là Giản tiểu thư. Ta biết cô ấy là vị hôn thê của Địch thiếu gia. Bác gái con hãm hại Địch thiếu gia. Cô ấy khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bác gái đã làm sai. Bác không thể đi theo sai cùng. Tần Du Phàm ý đồ khuyên bảo. Du Phàm, ta và bác gái con cảm tình nhiều năm như vậy. Bà ấy là mệnh của ta. Tần Du Phàm mắt lộ ra thống khổ chi sắc. Cô ấy không nghĩ như vậy. Không nghĩ cùng bác trai bác gái là địch. Sau khi cùng phụ thân quan hệ nháo cương, bọn họ chính là người thân nhất của cô. Quản gia tiến lên bắt người. Tần Du Phàm chắn trước mặt Giản Nhất Lăng. Các người đừng động đến cô ấy. Tần Du Phàm lại đối với Giản Nhất Lăng phía sau nói. Nhất Lăng, tôi giống như liên lụy cô. Sau khi bọn họ tra được chân tướng, Tần Du Phàm khăng khăng muốn tới gặp Dương Duyệt, khuyên Dương Duyệt tự thú. Giản Nhất Lăng nói qua, khả năng sẽ vô dụng. Cô ấy đã không có nghe. Cuối cùng Giản Nhất Lăng không chỉ có không lại ngăn cản cô ấy, còn lựa chọn cùng cô ấy tới. Không có việc gì. Giản Nhất Lăng phản ứng vững vàng bình tĩnh. Quản gia tiến lên đây. Trước bắt Tần Du Phàm. Đem Tần Du Phàm đôi tay trói ở đằng sau. Sau đó lại đi hướng Giản Nhất Lăng. Tần Du Phàm cầu xin Tần Hoành Thụy. Đừng động đến cô ấy. Bác, con cầu xin bác. Đừng động đến Nhất Lăng. Tần Hoành Thụy không có nghe. Ý bảo quản gia tiếp tục. Nhưng mà kế tiếp một màn, làm những người ở đây đều không có đoán trước được. Quản gia tay mới vừa đụng tới bả vai Giản Nhất Lăng, đã bị thứ gì có điện đụng phải. Sau đó cả người run rẩy lên. Sau đó ngã xuống mặt đất. Ngay cả Tần Du Phàm cũng giật nảy mình. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Giản Nhất Lăng. Thiết bị phòng lang, điện lưu an toàn, nhiều nhất là bị run rẩy hôn mê. Giản Nhất Lăng ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh mà giải thích, thiết bị phòng lang, loại thiết bị phòng lang này Tần Du Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là giấu ở đâu? Giản Nhất Lăng trên vai giống như không có thứ gì khác. Cũng chỉ có một cái cúc áo trang trí. Cái cúc áo này thoạt nhìn lớn nhỏ không đủ để cất chứa đủ lượng điện. Sau đó Tần Hoành Thụy lại làm vệ sĩ trong nhà tiến lên đi. Giản Nhất Lăng đã từ trong túi quần mặt lấy ra tới một đoạn đồ vật cao su màu đen. Rất nhỏ, so với ngón út của cô còn nhỏ hơn. Giản Nhất Lăng đem nó kéo dài ra. Phần duỗi ra là một đoạn kim loại có màu bạch kim. Vốn dĩ chỉ dài như ngón tay, nhưng là có thể kéo duỗi đến 50 cm. Đừng lộn xộn, cũng có điện. Giản Nhất Lăng trong tay nắm cây gậy thon dài kim loại và nói. Nhưng mà vệ sĩ không nghe, vẫn là xông lên. Giản Nhất Lăng lay động cây gậy kim loại thon dài trong tay. Cách chương.